Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, biến mất quái dị. Xà yêu quái dị khi còn sống là một người hái thuốc. Đến cái này Phù Vân Sơn bên trong hái thuốc, nhất thời không quan sát bị rắn độc cắn bị thương. Chúng cực kỳ mãnh liệt độc rắn, không đợi đi ra rừng liền bị độc chết. Lúc sắp chết, hắn phàn nàn thương thiên bất công, làm sao mình như thế không may. Oán khí trùng thiên sau khi chết hóa thành quái dị, biến thành bộ dáng này, thần trí ngơ ngơ ngác ngác, như là dã thú. Lúc này Lý Khâu một đao chặt đứt nó cánh tay, kích phát ra nó hung tính. Xà yêu quái dị ánh mắt hung ác, mở ra huyết bồn đại khẩu, hai viên như loan đao sắc nhọn răng độc càng bắt mắt, hướng Lý Khâu cắn tới. Tanh hôi ác phong đập vào mặt, Lý Khâu con người co rụt lại, hoành đao ngăn cản. Dù không có bị xà yêu quái dị cắn được, nhưng nửa không trung không chỗ mượn lực, Lý Khâu bị đâm đến bay ngược mà đi, ầm vang đụng gãy một gốc mấy người vây quanh đại thủ. Bụi mù nổi lên bốn phía, mảnh gỗ vụn vẩy ra, xà yêu quái dị đuôi rắn bãi xuống, năm ngón tay thành chảo, thân hình tựa như điện, cấp tốc đánh tới, nhấc lên cuồng phong. Lý Khâu rơi xuống mặt đất, ánh mắt băng lãnh, hung ác vung đao, đao mang tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Xà yêu quái dị còn sót lại cái cánh tay kia cũng bị chém xuống. Xà yêu quái dị phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai mắt huyết hồng một mảnh, mở ra huyết bồn đại khẩu lần nữa hướng Lý Khâu phệ đến. Lý Khâu đạp chân xuống, lách mình tránh thoát. Xà yêu quái dị không có cắn được Lý Khâu, quay đầu há mồm phun ra một đoàn âm khí ngưng tụ mà thành hắc diễm. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, vùng đào đập tan, bị đẩy lui một bước. Hắc diễm tại không trung bạo tán, dạ đàm đao bên trên bao trùm lấy phiêu diêu huyết diễm, cũng là dập tắt. Xà yêu quái dị có một chiêu này, ngược lại là hắn không có nghĩ tới. Bất quá một chiêu này mặc dù cùng hắn từng chém giết vậy, chỉ có thể miệng phun hắc diễm quái dị năng lực, nhìn tương đối tương tự, nhưng kỳ thật hoàn toàn khác biệt. Tất cả đạt tới nhất định thực lực quỷ quái đều có thể dễ như trở bàn tay ngưng tụ ra hắc diễm. Cái này xà yêu quái dị thực lực đủ để địch nổi võ thánh, tự nhiên có thể ngưng tụ ra hắc diễm. Chỉ bất quá so với cái khác quỷ quái đem hắc diễm bám vào đến trên thân hoặc là binh khí bên trên khác biệt, nó có thể từ trong miệng phun ra làm công kích từ xa mà thôi. Con kia hắc diễm quái dị tại thực lực không đủ tình huống dưới, bởi vì năng lực lại có thể miệng phun hắc diễm, đoán chừng thực lực đầy đủ về sau có thể phun ra uy lực càng thêm lợi hại hắc diễm. Mà cái này xà yêu quái dị phun ra hắc diễm, uy lực chỉ có thể nói, xà yêu quái dị hai tay bị chém đứt, màu đỏ sậm máu tươi xối lượt toàn thân, làm nó nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ. Nó mở ra miệng rắn, phun ra từng đoàn hắc diễm, đối Lý Khâu không ngừng oanh kích. Lý Khâu hoặc đập hoặc tránh, từng cái hóa giải, nhưng đại địa lại bị đánh cho mấp mô, một mảnh phế phẩm. Hắn tung người tới gần xà yêu quái dị, vùng đao công kích. Xà yêu quái dị mặc dù bị chém đứt hai tay, nhưng thực lực cũng không có tổn thất quá nhiều, bởi vì rắn vốn cũng không có cánh tay, đuôi rắn đong đưa. Xà yêu quái dị thân hình linh hoạt vô cùng, liên tiếp trốn tránh, cũng thỉnh thoảng miệng phun hắc diễm, há mồm cắn tới, phát động công kích. Lý Khâu đao pháp lăng lệ, theo giao thủ, tại xà yêu quái dị trên thân lưu lại thương thế, hơn 10 chiêu xuống tới, xà yêu quái dị thân thụ mười mấy đạo vết đao, thực lực đại tổn. Bành, xà yêu quái dị miệng phun hắc diễm, Lý Khâu hoành đao ngăn cản, hắc diễm bạo tán. Xà yêu quái dị thừa này thời gian, đuôi rắn hoành bầy, như một đạo màu xanh cự roi, hướng Lý Khâu hung hăng rút đi, đuôi rắn phá không, không khí đánh nổ, khí lãng lăn lộn bài không. Hắn vung đao đã tới không kịp, Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, xoay chuyển lưỡi đao, đem lưỡi đao nhắm ngay phá không rút tới đuôi rắn. Lý Khâu bị hung hăng quất bay, phía sau lưng đụng vào một gốc cổ mộc bên trên, đem mấy người vây quanh cổ mộc đâm đến lá cây lay động. Lá cây như mưa vẩy xuống, hắn ngẩng đầu, hướng xà yêu quái dị nhìn lại, mặc dù nhìn bề ngoài là xà yêu quái dị đại phát hung uy, hất lên đuôi rắn đem Lý Khâu quất bay, nhưng kỳ thật nó nhận thương thế muốn so Lý Khâu nặng hơn nhiều. Xà yêu quái dị phát ra từng tiếng thống khổ gào thét. Nó so với người eo còn lớn hơn ra một vòng đuôi rắn, gần như bị chém đứt một nửa, máu chảy như suối. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, đạp chân xuống, đại địa sụp đổ ra hố sâu. Hắn mượn lực mà lên, thân hình giống như đạn pháo bắn thẳng đến xà yêu quái dị. Đuôi rắn trọng thương xà yêu quái dị, tương đương với người hai chân trọng thương. Đối mặt Lý Khâu đánh tới, khó mà né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Lý Khâu táp tới, giống như thiên lôi sắp va chạm địa hỏa. Xa xa Chu Hạ nhìn xem cái này một màn, hai mắt trừng lớn, không khỏi ngừng thở. Bạch, một người một quái đụng vào nhau, xà yêu quái dị phát ra một tiếng gào thét, đầu rắn không khỏi hướng một bên lệch đi, vỡ vụn lân phiến bay tán loạn, màu đỏ sậm tanh hôi huyết dịch đồng thời hát vẫy đại địa. Một đạo dữ tợn đáng sợ vết đao nghiêng xuyên qua nó sâu xi rắn mặt, xà yêu quái dị thân thể khổng lồ ầm vang ngã trên mặt đất. Đại địa chấn chiến, thổ sóng lan lộn, Lý Khâu rơi xuống mặt đất, lập tức tung người mà ra, thân hình tựa như điện, đi vào xà yêu quái dị bên cạnh, vùng đao hung hăng chém xuống. Màu vàng sẫm âm lãnh mắt rắn bên trong, một đạo màu đỏ thẫm đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Xà yêu quái dị xấu xí đầu bị chém xuống, rơi xuống mặt đất, lăn ra thật xa, thi thể không đầu chỗ cổ, huyết dịch phun ra, nhuộm đỏ đại địa. Xà yêu quái dị chết. Chu Hạ thần sắc hoảng sợ, Lý tiền bối lại thật chém giết xà quái. Mặc dù Lý Khâu kỳ thật so xà yêu quái dị thực lực mạnh không phải một điểm nửa điểm, hơn 10 chiêu liền đem nó chém giết, nhưng hình thể khổng lồ, diện mục hung ác xà yêu quái dị, mặt ngoài nhìn qua muốn xa so với Lý Khâu khủng bố dọa người nhiều lắm. Là lấy nhìn thấy xà yêu quái dị bị Lý Khâu chém giết lúc, Chu Hạ không cầm được có chút kinh hãi. Xà yêu quái dị thi thể theo hắc khí lăn lộn bốc lên dần dần héo rút. Lý Khâu tâm niệm vừa động, nguyên lực 121 đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 12. Thôi diễn tăng lên, liệt phong thanh xương đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên, hổ cứ đao pháp nhập môn. Tăng lên, bí pháp hổ khiếu. Thôi diễn tăng lên, chém giết thực lực có thể địch nổi võ thánh xà yêu quái gì. Thu được hơn 120 điểm nguyên lực, hắn không khỏi hết sức hài lòng. Nhưng bây giờ không phải tăng lên thực lực thời điểm. Có người ở một bên nhìn xem. Lý Khâu thu đao trở vào bao, bắt đầu thu về trong rừng còn hoàn hảo mũi tên. Thu về mũi tên về sau, Lý Khâu nhìn cũng không nhìn xà yêu quái dị thi thể một chút, hướng Phù Vân Sơn đi ra ngoài. Thấy Lý Khâu đi tới, Chu Hạ thần sắc kích động nghênh tiếp, chắp tay vái chào đến cùng, trầm giọng nói: Chu Hạ thay Phù Vân thành phương viên trăm dặm bách tính cảm tạ Lý tiền bối xuất thủ chém giết xà quái. Lý Khâu nhìn hắn một cái, trực tiếp đi qua, nói: Ngươi muốn chém giết quỷ quái, vì dân trừ hại cố nhiên tốt, nhưng làm việc tốt nhất cẩn thận một chút, chớ có bởi vì tình huống không rõ bồi lên tính mạng mình. Chu Hạ chắp tay nhìn xem Lý Khâu đi xa bóng lưng, cảm thấy lời này tựa hồ có chút quen tai. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, mình ngay từ đầu nghe Lý Khâu muốn chém giết xà yêu quái dị lúc. Trong lòng liền cơ hồ là nghĩ như vậy, còn muốn lối ra khuyên nhủ Lý Khâu, muốn chém giết xà quái tâm là tốt, nhưng không cần bởi vì thực lực không đủ dựng vào tính mạng mình. Chu Hạc hơi đỏ mặt, có chút may mắn lúc ấy hắn không có đem lời nói này nói ra miệng. Không phải lúc này liền thật quá lúng túng. Hắn một cái tráng cốt kỳ võ giả thế mà khuyên nhủ một tôn võ thánh phải cẩn thận. Không cần bởi vì thực lực không đủ dựng vào tính mạng mình. Đại đạo bên trên, Lý Khâu đánh ngựa đi trên đường. Nhìn trước mắt nguyên lực bảng. Nguyên lực 121 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 12. Thôi diễn tăng lên, Liệt Phong Thanh Xương Đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên, Hổ Cứ Đao Pháp nhập môn. Tăng lên, Bí Pháp Hổ Khiếu. Thôi diễn tăng lên, thôi diễn tăng lên, Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 13. Lý Khâu thể nội khí huyết tăng mạnh, phát ra giống như thủy triều tiếng vang. Khí tức cả người trở nên càng thêm cường đại. Hắn cảm thấy mình huyết tủy bản nguyên lại ngưng luyện mấy phần. Nguyên lực 41 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 13. Liệt Phong Thanh Xương Đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên, Hổ Cứ Đao Pháp tăng lên, thôi diễn cũng tăng lên tới Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 13. Không có tiêu hao hắn quá nhiều nguyên lực, bởi vì hắn tấn thăng võ thánh lúc phục dụng huyết kinh quả. Huyết mạch thuế biến trình độ vượt qua võ thánh một mảng lớn. Huyết tủy rèn luyện cùng tấn thăng võ thánh cảnh giới mấy chục năm võ thánh không sai biệt lắm. Nguyên lực tiêu hao chỉ là thôi diễn Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 13. Lại tăng thêm đem hắn thực lực lại cất cao một chút đạt tới võ thánh giai đoạn trước đỉnh phong. Cho nên tiêu hao nguyên lực cũng không nhiều. Nguyên lực còn lại hơn 40 điểm. Còn có thể lại đề thăng thứ gì? Lý Khâu ánh mắt phóng tới bảng bên trên Hổ Cứ Đao Pháp bên trên. Môn này đao pháp là hắn được từ Hắc Hổ môn trưởng môn Hình Lương trong tay. Là một môn ở trên thừa đao pháp bên trong uy lực cũng tính là đỉnh tiêm đao pháp. Nhưng hắn một mực không có dư thừa nguyên lực đến để thăng nó. Cũng đem nó cùng Liệt Phong Thanh Xương Đao dung hợp. Hơn 40 điểm nguyên lực hẳn là đủ rồi. Lý Khâu lẩm bẩm nói. Tăng lên, Hổ Cứ Đao Pháp tiểu thành, Hổ Cứ Đao Pháp đại thành, Hổ Cứ Đao Pháp viên mãn. Lý Khâu một hơi đem Hổ Cứ Đao Pháp tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Vô số liên quan tới môn này đao pháp chiêu thức cùng đao ý lĩnh ngộ. Từng cái hiện lên ở đầu óc hắn. Sau khi tăng lên, đối với môn này đao pháp tạo nghệ, hắn đã không kém gì Hắc Hổ môn đã từng bất luận kẻ nào. Lý Khâu mở hai mắt ra, trên thân khí thế biến đổi, như một con hùng cứ tại đỉnh núi muốn đánh giết mà ra mãnh hổ. Hắn dưới hông ngựa, cảm nhận được cỗ khí tức này, lập tức trở nên tứ chi sụi lơ, chênh lệch chút nằm dạp trên mặt đất. Lý Khâu vội vàng thu hồi đao ý, hắn ngược lại là quên mình cưỡi ngựa. Chịu không được cỗ này đao ý biến mất một lát sau, ngựa mới khôi phục bình thường, dù vẫn như cũ có chút bất an, nhưng đã khôi phục khí lực, tiếp tục đi về phía trước. Nguyên lực, 24 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 13, Liệt Phong Thanh Xương Đao viên mãn, thôi diễn tăng lên, Hổ Cứ Đao Pháp viên mãn, thôi diễn tăng lên, dung hợp, Liệt Phong Thanh Xương Đao, Hổ Cứ Đao Pháp, hai môn đao pháp chiêu thức cùng đao ý tại Lý Khâu trong đầu va chạm dung hợp. Cuối cùng một môn kết hợp hai môn đao pháp tinh nghĩa đao pháp bị thôi diễn dung hợp sáng chế. Nguyên lực, 6 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 13 không biết đao pháp viên mãn. Bí pháp Hổ Khiếu, Lý Khâu cảm thụ được mới đao pháp đao ý. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy một đầu băng xương ngưng tụ mãnh hổ, khống chế lấy 9 ngày gió mạnh bay tới. tựa như muốn phá hủy băng phong thế gian hết thảy. Vân Tòng Long, Hổ Từ Gió, Lý Khâu tâm niệm vừa động, bảng tùy theo phát sinh biến hóa. Nguyên lực, sáu đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 13 xương hổ ngự phong đao viên mãn. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Trải qua tăng lên võ thánh giai đoạn trước, bên trong đã không có người lại là hắn đối thủ. Thậm chí bởi vì đại nhật hồng lô chân kinh cùng xương hổ ngự phong đao lợi hại viễn siêu tuyệt thế công pháp và võ công tuyệt thế, hắn thực lực hẳn là đã có thể cùng võ thánh hậu kỳ sánh vai. Thực lực tăng lên mặc dù nhanh, nhưng hắn không có quên, hắn còn cùng một cái võ thánh gia tộc có thù hận. Không chừng khi nào liền sẽ nhảy ra một vị thân phụ đa trọng huyết mạch võ thánh tới giết hắn. Hắn thực lực vẫn như cũ không tính mạnh, còn cần tiếp tục tăng lên. Lý Khâu cưỡi ngựa chạy tới kế tiếp mục đích. Hơn 10 ngày sau, một mảnh sơn cốc u tĩnh bên trong, một bộ quái dị thi thể đổ vào Lý Khâu dưới chân, bốc lên cuồn cuộn hắc khí. Sắc mặt hắn âm trầm, tâm tình rõ ràng không phải rất tốt. Nguyên lực 63, hắn nguyên bản định chém giết mục tiêu là một con thực lực hư hư thực thực địch nổi võ thánh tai cấp quái dị. Nhưng coi như hắn đuổi tới nơi đó về sau, thế mà tìm hồi lâu không thể tìm tới con kia quái gì. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chém giết cái này khoảng cách không xa hung cấp quái gì. Bảng bên trên gia tăng nguyên lực, hiển nhiên không đủ để hắn đem đại nhật hồng lô chân kinh tăng lên tới tầng thứ 14. Lý Khâu từ quái dị trên đầu rút ra mũi tên, quay người rời đi. Trên đường hắn trong lòng lần nữa hiển hiện nghi hoặc, vì sao con kia hư hư thực thực địch nổi võ thánh quái dị sẽ biến mất không thấy gì nữa? Vấn đề này mấy ngày đến một mực khốn nhiễu hắn, là có người trước hắn một bước, chém giết con kia quái dị. Có thể chém giết con kia quái dị, tối thiểu là một vị võ thánh, nhưng hắn chưa từng nghe nói có võ thánh giống như hắn. Một mực bốc lên tính mệnh nguy hiểm chém giết thiên hạ các nơi quái gì. Chẳng lẽ nói giống Âu Dương Hiên đồng dạng, có một vị võ thánh có chí thân chết tại con kia quái dị trong tay. Vị kia võ thánh võ đạo đại thành về sau, chuyên môn tìm con kia quái dị báo thù rửa hận, chém giết nó, vẫn là nói là có một vị võ thánh trùng hợp đi ngang qua con kia quái dị nơi sinh ra, cùng bất đắc dĩ bạo phát chiến đấu, cuối cùng đem chém giết. Lại hoặc là nói, không có người giết chết nó, con kia quái dị tuổi thọ cạn kiệt, mình chết rồi. Cùng người đồng dạng, quỷ quái cũng có tuổi thọ thời hạn, đại nạn đã đến cũng sẽ chết. Lý Khâu không khỏi trong lòng hiển hiện trùng điệp nghi hoặc cùng đủ loại suy đoán. Cuối cùng hắn lắc đầu, quyết định không nghĩ thêm chuyện này. Không có liền không có, thiên hạ cũng không phải chỉ còn cái này một con quái gì. Lý Khâu chuẩn bị đi chém giết hạ một con mục tiêu quái dị trên đường. Trong một nhà tửu lâu, lầu 3, Lý Khâu dựa cửa sổ ăn thịt rượu, một vị thân hình khôi ngô, khí chất hung hãn võ giả đi đến lầu 3, nhìn thấy Lý Khâu, nghiêm sắc mặt, chắp tay thở dài nói, hạ quan nhị phẩm tuần thiên sĩ Mục Phi, bái kiến đại nhân. Lý Khâu phất phất tay, đa tạ đại nhân. Mục Phi ngồi dậy, cung kính nói, thế nhưng là ti bên trong có việc. Lý Khâu hỏi, hồi đại nhân, đúng thế, Chu đại nhân gọi ta đến thông chi đại nhân, phát hiện thực lực địch nổi võ thánh âm quỷ, cần mời đại nhân xuất thủ chém giết. Chỗ nào? Lý Khâu cũng không có kháng cự ý tứ. Âm quỷ cùng quái dị đều như thế, đều có thể thu hoạch được nguyên lực, chém giết thực lực địch nổi võ thánh âm quỷ cũng là hắn thân là nhất phẩm tuần thiên sĩ nghĩa vụ. Long Châu, Mục Phi trả lời. Lý Khâu quay đầu nhìn Mục Phi một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra? Mục Phi sửng sốt một chút, chắp tay nói, hồi đại nhân, hạ quan không biết, không biết. Chu đại nhân để cho ta tới xin ngài về ti. Tình huống cụ thể hắn sẽ cùng ngài nói. Lý Khâu suy nghĩ một chút. Long Châu ngay tại phủ Châu lân cận bên cạnh. Hắn muốn tới Long Châu. Không khỏi phải đi qua phủ Châu. Đã tiện đường. Hắn về ti bên trong cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Hẳn là hắn lần thứ nhất muốn đi chém giết địch nổi võ thánh âm quỷ. Chu Khai Thành muốn đối hắn bàn giao thứ gì chú ý chỗ. Hoặc là, tình huống lần này khả năng có chút không tầm thường. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Nhẹ gật đầu, ta biết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN